Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, mênh mông dưới cổ đạo một bên, thế gian có mưa gió. Một đao vào trường thiên. Ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt phát tán, kéo dài trăm trượng, toàn bộ sân đỉnh đều bị lật tung. Kinh phong gào thét mà qua, xuyên nhai qua ngõ hẻm, đã kinh động từng đường âm thanh già nua thi thể đến dưới. Bắn lên bụi bặm đầy trời văn phòng Mặc Bảo ở ngoài. Mọi người mắt trợn tròn. Đây là phát sinh cái gì? Có người ở trong cửa hàng động thủ, tự mình tiếp xúc quỷ dị này sân rủi ro. Phải biết, trên tường thành treo như vậy người cũng không ít. Các đời đều không từng có kết quả tốt. Tùy Tâm công tử Tô Bất Bình ngạc nhiên, có chút bất ngờ nhìn kia ngửa mặt hướng lên trời già nua khuôn mặt. Hắn ở đây đến qua lại mấy lần, lại cũng không biết này thủ tiệm trưởng quỹ có tu vi ở thân còn là một vị thất khiếu cùng mở cao thủ. Thân này ẩn náu khí tức bản lĩnh chi cao tuyệt, làm hắn tại chỗ sinh ra từng trận hàn khí. Thịch Vương đằng cất bước, không để ý chút nào vượt qua lão thi thể. Quanh thân ánh bạc điểm điểm, đi kèm từng tia hàn ý. Giống như ánh sao, trong không khí bắt đầu sinh sôi ra một cái lại một cái trắng xám chân không dấu vết. Có thời điểm, năm tháng vòng tuổi không phải tích lũy, mà là một loại lâu dài mục nát. Cần rừng rực tinh hỏa đi thiêu đốt, bỏ cũ lập mới, mới có thể dục hỏa trùng sinh, tỏa ra sự sống lúc này. Một tia ánh mặt trời rơi xuống đến, ở vũ trên áo sáng lên một vệt tươi đẹp tử khí. Tử khí bên trong có kim tinh chìm nổi, phảng phất một mảnh cổ xưa tinh hà rơi rụng trong đó. Cao quý không tả nổi. Oanh, một luồng kinh phong xé rách mà qua, nhất thời xuyên thủng văn phòng Mặc Bảo bát phương môn hộ. Hiển hiện ra một mảnh rộng rãi mà âm u sân, nội bộ trống rỗng, nhưng cũng dường như ẩn giấu vô số màu máu. Làm người không rét mà run, đi ra đi. Một đồng tiền, mua các ngươi từ trên xuống dưới đầu người. Vương Đằng nhìn kỹ trong sân bóng mờ góc lời nói liền như một đạo sấm sét. Ở ngoài cửa tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Có ý gì? Đây là kẻ thù tới cửa. Vẫn là nói văn phòng Mặc Bảo xác thực lai lịch bất phàm. Có huyết án dây dưa trong đó. Chỉ một thoáng, không ít hán tử trong mắt liền sáng ngời. Không nguyện sai qua trận này đại sự. Thân thể hơi gần kế chút, không vào bên trong, chỉ là quan sát bọn họ tất nhiên là láo lỉnh tính tình. Cho dù cuối cùng xong việc, bọn họ cũng chưa từng bước vào đi vào, tự là sẽ không bị truy cứu loạch xoạch. Mấy tức sau, toàn bộ trong đại viện, vô thanh vô tức xuất hiện mấy bóng người. Đại thể là người trung niên, người trẻ tuổi rất ít, đều là lộ ra xài lang vậy ánh mắt khí tức lơ lửng không cố định. Lạnh lẽo nhìn kỹ trung ương đạo nhân tuổi trẻ cùng lúc đó. Trung tâm thành, một mảnh rộng lớn bên trong tòa phủ đệ đây là một gian nhìn qua rất thanh u sân. Đầy viện trúc xanh chập chờn, có tiếng đàn xa xôi, nghe không ra nửa điểm tâm tình biến hóa, chỉ có u tĩnh, yên tĩnh, bình tĩnh, yên tĩnh. Một cái nhìn qua ôn hòa khoác phát nam tử, một thân vải trắng tay áo lớn, lúc này ngồi xếp bằng ở trúc xanh dưới, vai đầu gối ở giữa một chiếc tỳ bà tấu vang, bên người một bình sake. Thành chủ, một cái thân mang xanh thảm áo choàng, khuôn mặt nghiêm túc lão bộc đi tới, nhìn trúc xanh hạ bàn ngồi tay áo lớn nam tử cầm âm im bặt đi. Tỳ bà chi dây vẫn còn dư run, nam tử kia cũng không đứng dậy, chỉ là bình tĩnh nói. Chuyện gì? Văn phòng Mặc Bảo, có người đánh tới cửa. Thực lực thâm hậu, chí ít cũng là có thể so với tầm thường nửa bước thiên nhân hợp nhất giả. Lão bộc thần sắc hơi ngưng tụ, mang theo một tia trịnh trọng cường giả như vậy, còn là một vị người trẻ tuổi, sau lưng tất nhiên có thế lực lớn, như vậy đột ngột đánh tới văn phòng Mặc Bảo, hiển nhiên sau lưng có dây dưa, bọn họ không biết đúng hay không muốn tham dự trong đó. Văn phòng Mặc Bảo, lai lịch ta đoán ra ba phần, nhưng trong thành an bình, ta cũng không nguyện nhiều chuyện, đã có người muốn ra tay, như vậy tùy nó đi thôi, thu đuôi thời gian ngươi đi một chuyến liền có thể. Cầm âm lại nổi lên, Tay áo lớn nam tử không hề để ý. Hắn là thành chủ, trong thành yên ổn mới là trọng yếu nhất. Hắc bạch lưỡng đạo, có thể sáng tạo giá trị mới là tốt phần Phật. Tiếng gió huyên náo, chật ních Trường Thiên góc trên phố dài. Đoàn người chen chúc, nhưng cũng không một tia tiếng vang. Ánh mắt lạ kỳ nhất trí, ngưng tụ hướng một gian kia phá nát sân, ngươi không nên tới nơi này. Đây là một đạo sắc nhọn như ưng kêu âm thanh, cũng là một cái như chim diều hâu vậy người đàn ông trung niên. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, tuy rằng đứng ở đó, nhưng thật giống như đứng ở trên 9 tầng trời. Hắn vóc người thon dài, gánh vác một cái sáng trắng roi dài. Ánh mắt sắc bén, nhìn qua lộ hết ra sự sắc bén, thật giống như xoay quanh với trên 9 tầng trời chim diều hâu. Không người nào dám dễ dàng nhìn thẳng đôi mắt kia, một đồng tiền mua xuống hạ nhân đầu. Thú vị thú vị, như vậy mua bán ta còn chưa từng tiếp nhận đây. Một vị song trưởng khuyết một chỉ nam tử cười nhạt, nó trong tay chống một cây đại thương. Nhưng là lệnh tất cả mọi người liếc mắt, đây là một cây trường thương màu đỏ ngòm. Toàn thân trong suốt như huyết ngọc, không ngừng tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Do đó nhắc nhở tất cả mọi người. Cái này đại thương là chân chính bị máu tươi nhuộm dần. Cũng không biết giết bao nhiêu người. Mới hóa thành như vậy màu sắc. Còn lại lưng hùm vai gấu hán tử không nói. Chỉ là lập thân âm u góc. Ngủ đông vào bò cạp độc. Chỉ đợi một cơ hội. Liền có thể nổi lên ánh nắng dần thịnh. Trong thành trên phố dài không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Không chỉ có là ngày mùa thu oi bức. Rất nhiều hữu tâm nhân ánh mắt cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Bọn họ rõ ràng, chân chính khủng bố muốn tới vị này đơn đao đi gặp thanh niên hiển nhiên là vị cường giả. Chí ít vị kia đứng hàng nhân bảng thứ 17 tùy tâm công tử Tô Bất Bình kém xa tít tắp. Hắn hiện nay ở giữa sân đều rất khó đặt chân cuồng bạo khí thế dây dưa. Mấy vị nửa bước ngoại cảnh cấp số gợn sóng không phải hắn này bát khiếu tiểu gia hòa có khả năng. Chống đối, ngay cả mặt mũi sắc đều trắng bệch, khổ sở chống đỡ, vương đằng đè đao mà đứng, không ra khỏi vỏ, mũi nhọn lại ở khắp mọi nơi, thân hình cao to vĩ đại, phảng phất không nên tồn tại với nhân gian, ít có người có can đảm nhìn thẳng, đều sẽ tự sâu trong tâm linh sinh ra một loại tự ti mặc cảm. Hắn cái tay sau phụ, hai mắt vi đóng, chỉ là đứng ở nơi đó. Thật giống như so với thiên địa còn mênh mông hơn. Cheng, phút chốc, khí thế đối xung bên dưới. Hắn đột nhiên mở mắt. Hai đạo hừng hực ánh mắt như thiên kiếm. Đâm thủng cửu thiên, lại có óng ánh thiên dương rơi ra. Trời cao bị sức mạnh đất trời vặn vẹo. Sinh ra nhật nguyệt cùng chiếu sáng kinh người dị tượng. Người yếu có can đảm hướng cường giả múa đao. Ta thưởng thức dũng khí của các ngươi. Các người miễn cưỡng có thể trị một đồng tiền. Một đạo thần mang nổi lên. Đại thủ thẳng giò mà ra như ôm đồm thanh thiên. Trắng lóa, theo vương đằng ra tay. Phảng phất mang theo một luồng ác liệt kình phong phả vào mặt. Giống nhau chân long xoay quanh với trên 9 tầng trời. Phút chốc lao xuống, ngâm nga động cửu tiêu. Mở mây mù, chim diều hâu vậy trung niên nửa bước ngoại cảnh thét dài. Roi dài vũ động. Tầng tầng lớp lớp đan xen, trong phút chốc, phảng phất có ngôi sao rơi rụng, hội tụ thành dòng suối, ngôi sao thành suối, mênh mông cuồn cuộn, một loại sức mạnh như vậy làm sao chống đối. Sức mạnh đất trời hội tụ, phảng phất xuất hiện một cái trắng xám chân không dòng suối, hướng về vương đằng ồ ồ mà đến, vặn vẹo sức mạnh đất trời đủ để đem bất cứ sự vật gì cắn nát tuổi trẻ hậu sinh. Cuồng đến không biên giới rồi. Thiếu mất một chỉ nam tử cười nhạt. Trường thương màu đỏ ngòm chỉ xéo đại địa. Mũi thương trên mặt đất kéo lấy. Bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Hắn đi được rất nhanh. Mà bước chân dị thường trầm ổn. Trường thương giống như mang theo nguy nga sơn hà. Cũng không thèm nhìn tới. Liền giữa trời đâm ra. Xì. Có ác liệt không gì sánh được tiếng xé gió. Nương theo một luồng hừng hực như trời quang sấm sét thương khí. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ tứ phương kia lưng hùm vai gấu thô tục hán tử một tiếng giống to. Như hắc kim vậy chân khí lộ ra một luồng tà khí. tự nó trong cơ thể nổi danh mà ra, lấy nó làm trung tâm. Không khí nát tan, một mảnh chân không lan tràn đi ra ngoài thoáng như một tòa cổ xưa ma sơn ép xuống. Núi non nguy nga, quét ngang trăm trượng, gào thét bao phủ hướng vương đằng treng. Sau một khắc, năm tháng ra khỏi vỏ, giống như thực chất nồng nặc sóng quang nuốt phun ra gần dài ba thước bạch kim đao khí. Lạnh lẽo âm trầm nội hàm, một đao này xẹt qua dài trăm trượng trời, sinh ra liên tiếp tinh mịn sao hỏa, thậm chí chỗ đi qua, tất cả vặn vẹo, sinh ra một tia cực kỳ nhạt gợn sóng, có thời gian tuôn trào tiếng lớn lao, lại tràn ngập một luồng thanh tịnh vĩnh hằng, cổ xưa không ngã tâm ý, bạch kim trong ánh đao, phảng phất có từng tòa thần thánh cung trời treo cao. Tiên cổ trường thanh, đang, liên tiếp bốn cỗ tuyệt nhiên không giống sức mạnh đất trời đan dệt. Tiếng sắt thép va chạm rộng rãi, xa xa lan truyền ra bị xung lật sân một ít muốn ở bên cạnh người theo dõi dồn dập biến sắc. Có người không kịp che hai lỗ tai, nhất thời rên lên một tiếng đảo lui ra, thậm chí có người kêu thảm thiết, hai lỗ tai chảy máu. Bất quá tất cả những thứ này đều không có bị nội bộ bóng dáng để ở trong lòng. Bạch, nhưng vào lúc này, một đạo khoác áo đen, trên mặt mang theo thiết giáp bóng dáng đột nhiên lao ra. Bao trùm đen kịt quyền sáo song trưởng đột nhiên hợp lại. Vô biên ám tử hỏa diễm đốt cháy mà ra, vặn vẹo trường thiên, mang theo liên miên rung động thanh âm trong nháy mắt, dường như xuất hiện một tôn ba mặt tám cánh tay ma đầu. Toàn thân ám xanh, tay cầm bát, giã, côn, đao, luân, kiếm sáu loại vũ khí. Sau lưng ám tím tà hỏa bốc lên đòn đánh này, nhanh tàn nhẫn chuẩn, tập trung bốn người dây dưa đối kích trống rỗng, rất được ám sát tinh nghĩa, như độc long toàn, trực tiếp đánh về vương đằng phần lưng keng. Trăm trượng bông tuyết đất bằng lên, xanh thảm thâm trầm, rộng lớn vào trường thiên, ở một trường này dưới nứt toác tứ tán. Nhưng cũng đỡ nháy mắt vương đằng cả người đều phóng ra ngôi sao bình thường sáng ánh sáng màu bạc. Trưởng phong như đao, xé rách dưới từng đường tròn trịa quỹ tích. Đó là mặt trời mọc trăng xuống dấu. Trong giây lát, hắn liền vẽ ra mấy chục hơn trăm đạo vòng cung. Đơn giản là như vạn điểm ngôi sao rơi rụng, chèn lẫn bàn tay gian hội tụ thành cuồn cuộn sông lớn. Hướng về thiết diện nhân mãnh liệt mà đi. Xẹt xẹt. Hai cỗ sức mạnh đất trời chen lẫn giữa song trưởng va chạm. Với giữa hai người, không khí bị xé rách. Một mảnh vệt trắng đen ấn hiển hiện. Có tia lửa văng gấp nơi. Oanh! Sau một khắc, hầu như là đồng thời. Hai bóng người phun ra nuốt vào kình lực. Từng người xoay thân mà lên. Ẩm ẩm lần thứ hai đánh ra một đòn. Tà hỏa tàn phá sôi trào. Sóng quang khuấy động năm tháng. Ánh đao như điện. Thiết trưởng như núi, đang, một trưởng một đao, trong phút chốc va chạm mấy chục hơn trăm kích, gió hô đao rít nối liền một đường, va chạm chi địa, tia lửa văng gấp nơi, thậm chí cuối cùng đẩy ra tinh mịn gợn sóng, đang, trong nháy mắt, chín ngón thương ma, nắm roi nam tử, hán tử lưng hùm vai gấu đồng loạt ra tay, nắm lấy thời cơ thảo phạt mà đến. Nương theo một tiếng vang thật lớn, năm bóng người nối liền một vòng, vặn vẹo chân khí chen lẫn sức mạnh đất trời hóa thành lớn lao sóng âm. Như thâm sơn cổ trung va vang, xa xa lan truyền ra ngoài. Trên phố dài, một mảnh bóng dáng đều là run lên bần bật, tu vi yếu chút càng là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi trở ra, trực tiếp rơi xuống ở một bên oanh. Cuồng bạo sức mạnh đất trời tàn phá. 500 trượng bên trong phong vân biến hóa, lôi hỏa dâng lên, băng xương gấp phun, liền mang theo vị kia liệt nhân bảng thứ 17 tùy tâm công tử đều bị xung bay ra. Rơi xuống ở trên phố dài, khóe miệng chảy máu thiên nhân hợp nhất, phản pháp quy chân, 5 người đều là nửa bước ngoại cảnh cấp số cường giả. Đạo nhân tuổi trẻ kia càng là sánh ngang hoàn mỹ nửa bước. Hắn là nhân bảng thứ 9. Ngũ phương đế đao thanh dư, tùy tâm công tử Tô Bất Bình rên lên một tiếng, không nhịn được ho ra một khẩu tụ huyết đến, khó có thể tin nhìn kỹ gian kia sân nhỏ nhỏ một gian văn phòng mặc bảo. càng là ẩn giấu nhiều như thế nửa bước ngoại cảnh cao thủ. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Mà, vị kia một mình tới cửa đạo nhân càng là hung hăng. Vượt qua thiên nhân hợp nhất, đạt đến trong truyền thuyết phản pháp quy chân. So với tầm thường nửa bước ngoại cảnh càng cường, sánh ngang hoàn mỹ nửa bước. Đối với sức mạnh đất trời khống chế càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói là nhị lưu cao thủ bên trong nhân vật đứng đầu. Nhân bảng thứ 9, ngũ phương đế đao Thanh Dư. Một câu nói này như sấm nổ vậy rung động phố dài mấy dặm. Gây nên vô số kinh ngạc thốt lên là vị nào đế đao ngay mặt. Chẳng trách, hắn nói muốn mua bất nhân lâu đầu người. Đây là bị mai phục giết trả thù đến rồi. Hí, chẳng trách xưa nay gây sự đều không kết quả tốt. Văn phòng Mặc Bảo này dĩ nhiên là bất nhân lâu một chỗ cứ điểm. Hôm nay lại bị đế đao tìm tới cửa. Ha ha ha, thực sự là đáng đời. Ai gọi bọn họ ám sát không ngừng. Chung quy là gặp tai rồi. Trên phố dài nhất thời nóng bỏng lên. Không ít người đều đang hung tợn chửi bới bất nhân lâu. Chứ thế ra, võ đạo đại tông môn nhân có thể không ít bị bất nhân lâu thích khách ám sát quá, tuy rằng biết được là mua bán chuyện làm ăn. Nhưng người nếu ra tay, tóm lại là muốn trả giá thật lớn. Chỉ có điều là bởi vì tông môn thế gia gian xấu xa. Thêm nữa hắn ẩn nấp rất tốt, mới vẫn thoải mái tiếp tục sống sót trong sân. Năm bóng người phân loại mà đứng, khí thế dây dưa sung vỡ trời cao, xé rách xuất đạo nói vệt đen sức mạnh đất trời ở bạo động. Sấm sét móc lên địa hỏa, phong thủy xoay quanh, băng xương lạnh lẽo, phản pháp quy chân. Có thể so với hoàn mỹ nửa bước, chim diều hâu vậy nam tử thần sắc một trầm. Cái này tìm đến cửa đạo nhân tuổi trẻ dĩ nhiên chính là nhân bảng thứ 9 đế đao. Mà căn bản không phải cửu khiếu cùng mở tu vi mà là vượt qua thiên nhân hợp nhất. Đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. So với bọn họ như vậy phổ thông nửa bước mạnh hơn. Có thể so với hoàn mỹ giả. Tình báo sai lầm, không chỉ có là nhân bảng. Nội bộ tin tức cũng có vấn đề. Chín ngón thương ma hừ lạnh. Gan bàn tay nơi thấy ẩn hiện vết máu. Vừa mới hắn thế mạnh nhất, gắng chống đỡ khẩu kia sóng quang trường đao. Không hề nghĩ rằng nhưng là bị chấn động đến mức khí tức rối loạn. Suýt nữa bị tay đứt thiết diện nhân hai mắt vi nói tình báo không có vấn đề. Hắn nên là ở đuổi tới trong thời gian đột phá. Liệt diễm nhân ma ở An Hòa huyện gặp qua hắn. Mới tới Giang Châu. Xác thực là cửu khiếu tu vi. Hoàn mỹ nửa bước cũng chưa chắc có thể ngăn lại chúng ta. Thật phải rời đi, hắn có thể làm sao? Hán tử lưng hùm vai gấu giọng ồm ồm nói. Nhưng cũng không sợ, cơ thể gian chảy xuôi hắc kim ánh sáng lộng lẫy. Khác nào một pho tượng đá, di ngôn nói đủ chưa? Vương đằng quanh thân chậm rãi có tinh hỏa dấy lên. Đùng đùng nổ vang trong tiếng vặn vẹo trời cao. Sinh ra từng đạo như đồ đằng vậy màu đỏ thẫm hoa văn. Cổ xưa mà thần bí, hắn mái tóc màu đen không gió mà bay. Sáng con ngươi màu bạc tỏa ra vô lượng quang. Kia lượn lờ quanh thân bạch kim hào quang cũng dần dần sinh ra mấy phần ngưng tụ dấu hiệu. Trường đao trong tay cũng rung động. Đao minh leng keng, vị trí một mảnh chân không bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Đùng, tân vương pháp thiêu đốt đại thiên địa. Hắn ầm ầm bước ra một bước. Bước đi này, toàn bộ sân mặt đất đều chấn động mạnh một cái. Ngoài trăm trượng, cổ mộc đá tảng bay tán loạn. Đất bị nhấc lên, bị cỗ này vô hình chân khí trường vực cắn nát. Lưu loát, như năm tháng bụi trần. Hừng hực, bắt lửa. 500 trượng chi địa bên trong sức mạnh đất trời như lửa. Cùng nhau chi chít mà lên. Hóa thành một khẩu vàng dòng hỏa lò úp ngược mà xuống. Giống như là muốn đem vùng thế giới này đều thiêu hủy bình thường. Nghiền ép vô tận nguyên khí phụng dưỡng vương đằng thân, đây là một luồng kinh người chân khí hào. Quang, trong phút chốc rọi sáng đường phố, thậm chí lao ra nơi đây. Chu vi hơn một dặm chi địa, tất cả đều thấy rõ. Bốn vị nửa bước ngoại cảnh nhất thời biến sắc, vẫn còn có như vậy pháp môn. Cấu kết thiên địa lực lượng diễn biến hỏa lò, đốt cháy tất cả. Đây là muốn đem bốn người bọn họ đồng thời luyện hóa hay sao? Chỉ là lúc này bay lên cỗ này chân khí trong hào quang tản mát ra uy thế khí thế. Không khỏi cũng có chút quá mãnh liệt. Cho dù là bọn họ, thích khách cũng cảm thấy hô hấp hơi dừng lại ngoại giới. Mọi người càng là nóng rực khó nhịn, mồ hôi như mưa dưới. Không ít địa giới đều dấy lên ngọn lửa. Này vẫn là cách nhau một khoảng cách, khó có thể tưởng tượng. Nếu là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại đụng phải thế nào áp bức, làm sao sẽ mạnh như vậy? Có người khó có thể tin, này đều không giống như là tầm thường nửa bước ngoại cảnh có khả năng gợi ra. Chính là phủ thành chủ cao thủ, sợ cũng có chỗ không kịp. Thịch tương đương che kín trúc xanh trong sân, cầm âm hơi ngưng lại, trường dây đứt đoạn, khoác phát nam tử có chút thất thần. Sững sờ nhìn phía kia củi lửa hỏa lò giấy lên phương hướng trong đó. Thình lình có một đạo sán lạn ánh đao sáng lên. Năm tháng như đao chạm thiên thu. Mênh mông dưới. Cổ đạo một bên. Thế gian có mưa gió. Một đao vào trường thiên đang. Đang. Đang. Liên tiếp sắt thép va chạm tiếng. Từng sợi chân không gợn sóng đẩy ra. Đây là một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng. Nhìn ra trên phố dài mọi người hãi hùng khiếp vía. Lùi lại lui nữa. Lấy bọn họ tu vi. Có thể không ngăn được như vậy dư âm. Hơi một tí bị đốt thành cho bụi không phải là chuyện cười. Bốn vị nửa bước ngoại cảnh bị áp chế. Không chỉ có sức mạnh đất trời điều động không khoái. Ở vương đằng điều động hỏa hoàng phần càn khôn bên dưới. Liền ngay cả trong lòng dục vọng chi hỏa cũng có vọt lên chi thế. Bức cho bọn họ không thể không phân ra hai phần lực đến áp chế đã như thế. Tranh đấu càng gặp thế yếu. Ngược lại bị một người chỗ áp chế. Đánh liên tục bại lui người ngoài không biết. Bốn người bọn họ nhưng là có nỗi khổ không nói được. Trước mắt người trẻ tuổi này không biết dùng thủ đoạn gì. Một tiếng chân khí nguyên tinh cuồn cuộn không dứt. Rừng rực bá đạo. Mỗi một đao. Mỗi một kích đều là toàn lực đỉnh phong tự nhiên đánh bọn họ không chống đỡ được. Căn bản không gặp tiêu hao. Liền ngay cả kia chín ngón thương ma cũng phải thay cái bí danh. Thiếu mất một chỉ kia một tay bị trường đao chém đứt. Máu tung trường thiên nếu không có đúng lúc trở ra. Cỗ kia năm tháng ăn mòn lực lượng liền thân thể của hắn đều muốn mục nát a. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm truyền đến. Kia thiết diện nhân ỷ vào chính mình quyền sáo chất liệu phi phàm. Càng là mưu toan gắng chống đỡ khẩu kia sóng quang trường đao. Ngược lại bị tạo nên màu đỏ thẫm yên hà tổn thương. Màu đen mảnh giáp hòa tan. Bị miễn cưỡng lún vào lòng bàn tay. Cỗ kia xót ruột vậy đau đớn. Khó có thể chịu đựng hừng hực. Lúc này, trong mắt vương đằng sáng bạc biến mất. Màu đỏ thẫm dấy lên. Đau thế bỗng nhiên huyễn biến. Nổ tung hừng hực. Trên dưới phải trái đều cảm giác có đau khí. Phảng phất một điểm ánh sao nhấc lên liệu nguyên chi thế. Ánh đao như lửa, xâm lướt tất cả vốn là ở trước đó củi lửa hỏa lò dưới dần dần hơi nóng hầm hập nhảy đến một hồi. Giấy lên, thật thiêu đốt, đầy trời đều là hỏa diễm. Đá xanh ở đốt, hai bên quầy hàng ở đốt, sân ở đốt, bốn người tâm linh cũng ở thiêu đốt. Dục hỏa, lửa tình, lửa giận, rất nhiều tâm hỏa cùng phát. Một hồi đốt cho bọn họ mặt hiện ra ửng hồng. Tâm linh dập dờn. Đây mới thực là hỏa hoàng phần càn khôn. Ngoại cảnh cấp hỏa hoàng phần càn khôn. Thiết diện nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Trước mắt, ánh đao hỏa diễm che ngợp bầu trời mà đến. Mấy cùng càn khôn tổn hại. Nhìn đầy trời hỏa diễm. Nhìn thiêu đốt đường phố. Quan chiến mọi người chỉ cảm thấy một chiêu này giống như thần ma. Một đao này giống như vô pháp có thể kháng cự. Thiết diện nhân đột ngột rõ ràng đạo lý này. Trong ngoài chi hỏa tề đốt, quyết đấu ở giữa là chí mạng ngã xuống trước. Hắn nhìn thấy chính mình cháy đen một mảnh thân thể. Đáng tiếc, nhưng là mất đầu, có chút không dễ nhìn oanh. Huyết hoa đi kèm khói lửa bắn lên, nửa bước ngoại cảnh ngã xuống. Người giết người, ngũ phương đế đao nguyên nhân cái chết. Hỏa hoàng phần càn khôn, một đao bêu đầu, hỏng rồi. Độc tí thương ma trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Trước mắt giữa trường ba người, cũng chỉ có tình trạng của hắn kém cỏi nhất. Hơn nửa thật là muốn qua đời ở đó roi dài nam tử cùng hắn tử lưng hùm vai gấu cũng là trên người. mang thương, thực lực vô cùng chỉ còn lại 3-4, nhưng cũng tốt hơn hắn trên không ít, có thể đối địch tăng. Sau một khắc, Hỏa Hoàng phân càn khôn chi thế không giảm, Vương Đằng trường đao một dẫn, nhất thời thế biến hóa, có phượng hót thanh âm vang vọng nói đạo hỏa quang hội tụ. Trải rộng trường thiên một đường, một đầu hỏa phượng đập cánh mà lên, dương kích 3000 giới, quang hàn 19 châu ly, vừa mới dựng lên liền vô giết mà xuống, thẳng đến hao tổn hơn nửa ba người mà đi. Phượng hót trường thiên, mỗi một sợi linh vũ đều là hừng hực đến cực hạn ánh đao biến thành tân vương pháp vận chuyển không. Ngừng, Vương Đằng không kiêng dè gì toàn lực đánh giết, mỗi một vệt ánh đao đều là vô cùng lực. Lấy này phác họa mà ra phượng liệu nguyên tự nhiên đáng sợ, có chừng chân chính ngoại cảnh chi uy phần sơn trừ hài, tối núi đoạn nhạc là điều chắc chắn. Ầm ầm, hừng hực, kịch liệt tiếng nổ vang rền đi kèm ngập trời ánh lửa dấy lên. 500 trượng bên trong cái gì cũng không còn sót lại, đều bị đốt diệt, hóa thành cho bụi rừng rực quang ảnh gian. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, dù là như vậy cũng bị đâm nhói lưu lại nước mắt. Khó có thể tưởng tượng, trực diện một đao này người sẽ tao ngộ thế nào tai ách, may mà bốn phía 500 trượng bên trong không từng có cái gì nhân ra, trong cửa hàng người cũng hội tụ ở đây, bằng không dưới một đòn, e sợ không một người sống bong bong. Đao gieo lạnh lẽo, trở vào bao mà vào, một bãi cho tàn trước, có thân ảnh đứng lặng. Cao bằng trời, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.